Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3292, Thiên Vị. Dù vậy, ngươi cũng không khả năng vẻn vẹn 20 vạn năm, đạt tới thần tôn tứ trọng. Bắc Hàn Ngữ như cũ lạnh giọng mở miệng, lập tức nói, trừ phi, ngươi nếm qua rất nhiều người. Ta, chưa từng ăn qua người, chưa bao giờ có. Bạch Huyễn Nhi mở miệng, tiếp tục nói, mụ mụ chết rồi, phụ thân sầu não uất ức, hắn thường xuyên mang theo ta, đi ở thông huyền chi lộ bên trên, nhớ lại cùng mẫu thân quá khứ, tâm bệnh lâu, tâm chết, người không ở, phụ thân ngay lúc đó tâm, đã chết, hắn không muốn sống một mình ở trong chuyện này, ở dưỡng dục ta 10 vạn năm về sau, phụ thân đi theo mẫu thân đi, phụ thân đem hắn tu hành bản nguyên, để lại cho ta, một lần kia, tu vi của ta, đạt đến thần hoàng đỉnh phong. Dù cho như thế, ngươi dùng 10 vạn năm, liền từ thần hoàng đỉnh phong đột phá đến thần tôn tứ trọng, cũng là không thể nào. Bắc Hàn Ngữ tiếp tục nói, phụ thân chết rồi, Bách Huyễn bà bà một người treo chống tông môn. Về sau, Bách Huyễn bà bà lớn tuổi, mặc dù còn có 100 vạn năm có thể sống. Nhưng nàng biết rõ, bản thân tu vi không có khả năng tiến thêm một bước. Huyễn Âm Tông sẽ ở trong tay nàng suy sụp xuống. Nàng nhìn ta lớn lên, nàng biết rõ, ta là Huyễn Âm Tông hy vọng cuối cùng. Nhưng nàng lại biết rõ ta thân phận không cách nào bại lộ ở trước mặt mọi người. Cho nên nàng lựa chọn bỏ qua tất cả, đem tu hành nhiều năm bản nguyên cho ta. Bạch Huyễn Nhi nước mắt chảy trôi. Ta nhìn tận mắt Bách Huyễn bà chết đi, nhưng ta bất lực, ta được nàng bản nguyên, rốt cục bước vào tôn cấp, khổ tu 10 vạn năm, đem mẫu thân, phụ thân và Bách Huyễn bà bản nguyên luyện hóa, rốt cục bước vào thần tôn tứ trọng, mang theo Huyễn Âm Tông bước vào trung vị tông môn. Các người tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, đây cũng là chân tướng. Nghe xong những lời này, tất cả mọi người đều trầm mặc, hiển nhiên, Bạch Huyễn Nhi mặc dù là nửa cái yêu ma, nhưng nếu như nàng nói đều là thật, là hắn chưa bao giờ đối Huyễn Âm Tông từng có bất luận cái gì lòng xấu xa. Bất quá, rất nhiều người lại là không tin, nhân tộc đối với yêu ma, có bản năng đề phòng, người nói là thật là giả, tìm tòi liền biết. Bắc Hàn Ngữ không chút do dự, vỗ túi càn khôn. Lập tức một cái huyết sắc ngọc phù xuất hiện, hắn bấm tay một điểm, lập tức, huyết sắc ngọc phù, trực tiếp cực tốc phi ra, hắn biến thành một cái phù hiệu màu đỏ ngòm, trực tiếp chui vào Bạch Huyễn Nhi mi tâm, đây là huyết phù chú, tổng tướng quân phát minh, bất luận kẻ nào bị gieo xuống huyết phù chú, dù cho nói nửa câu giai thoại, đều hiểu ý thần sụp đổ mà chết. Bắc Hàn Ngữ mở miệng, ngay sau đó nghiêm mặt nói, bản tôn hỏi ngươi, ngươi vừa mới nói tới, nhưng có nửa câu hư giả. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt cùng nhau rơi vào Bạch Huyễn Nhi trên người. Đặc biệt là Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm, đối với huyết phù chú, bọn họ cũng đều biết, đích xác không người có thể nói láo, tuyệt không hư giả. Bạch Huyễn Nhi trực tiếp mở miệng, lời nói rơi xuống. Nàng cả người bình yên vô sự, lời ấy là thật, tất cả mọi người trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, dứt bỏ yêu ma thân phận, Bạch Huyễn Nhi làm ra tất cả, không có nguy hại đến bất kỳ người, ngược lại một mực là đang giúp lấy Huyễn Âm Tông tiến lên. Ha ha, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Trịnh Tiêu cuồng tiếu lên, mở miệng nói, mọi người đều biết, yêu ma cùng ta nhân tộc là tử địch. Tất phải giết, dù cho ngươi không có nguy hại đến bất kỳ người, nhưng ngươi là yêu ma, thân phận này, chính là tội chết, không sai. Bắc Hàn thống lĩnh, trọng điểm là, cái này Diệp Lạc Trần, Lôi Thiên Âm mở miệng, ngay sau đó tiếp tục nói, Diệp Lạc Trần, một mực giữ gìn cái này yêu ma, hiển nhiên hắn đã sớm biết cái này yêu ma thân phận, cái này có bao che tội, hắn và yêu ma. Hiển nhiên chính là cá mè một lứa. Như thế, Diệp Lạc Trần cũng là tử tội. Nghe thấy lời này, Huyễn Âm Tông đám người sắc mặt đại biến.